thế đạo và thiên đạo. Trong bài trước tôi có nói rằng, các chân hồn muốn đạt được thần vị, tức là thần hồn, thì phải tận trung vì nước quên mình, còn muốn đạt được thánh vị, thì phải thông suốt và thi hành đầy đủ phần thể pháp của thế đạo, và muốn đạt được tiên vị, tức là tiên hồn, thì phải tạo cho đặng bí pháp của thế đạo để bước qua phần thể đạo của thiên đạo. Muốn đạt được Phật vị, tức là Phật hồn, thì phải tầm nên bí pháp của thiên đạo, thì gọi là đắc pháp. Vậy thế đạo là gì? Và thiên đạo là sao? Giải nghĩa theo văn tự, thì thế đạo là một thể của đạo. Theo ý nghĩa này, hẳn phần đông chúng ta nhận là phần nhân đạo, mà căn bản là tam căn ngũ thường và tam tòng tứ đức. Song đó chỉ là phần thể đạo của nhân đạo mà thôi. Nếu ta chỉ tâm niệm hàng ngày có bấy nhiêu đó thì chưa đủ, và ta phải hiểu thêm thế đạo là mặt thể của đạo, tức là của đại đạo tam kỳ phổ độ. Dựa vào nguyên tắc đó mà đứng hẳn về mặt đạo, thì chúng ta phải có ý nghĩa rộng rãi hơn để quan niệm về bổn phận của mỗi thành phần trong cửa đạo. Vậy trong thế đạo phải có phân tách ra làm hai pháp lý. Một là thể pháp của thế đạo, hai là bí pháp của thế đạo. Như thế đạo thì tam căn ngũ thường và tam tùng tứ đức là thể đặng làm sở hành cho mặt thể pháp của thế đạo mà thôi, và lấy đó làm chánh để mà đi. Bây giờ muốn giữ tam căn ngũ thường về mặt thế đạo phải làm thế nào? Tam căn: một, quân thần căn, vai tuồng của vua, là người chân dân có bổn phận thương dân như con đỏ, phải làm cho dân được no cơm ấm áo, sống một đời sống vui tươi và hạnh phúc. Thêm nữa, còn phải lo cho kẻ đau có thuốc uống, kẻ yếu tha già thảy có chỗ nương tựa. Nói tóm là cứu giúp cho mọi người khỏi điều thống khổ. Vai tuồng phụ trách đó trong cửa đại đạo tam kỳ phổ độ là phận sự của cơ quan phước thiện đó. Thân là quân thần, hay là bề tôi, thì phải tỏ giả trung thành đặng vừa giúp vua mà làm cho bá tánh đặng an cư lạc nghiệp, tức là bổn phận của hàng thánh thể, dầu cho ở hiệp thiên cửu trùng hay phước thiện cũng vậy. Hai, phu tử can, cha là người thay quyền cho chí tôn trong một tiểu gia đình, biết bổn phận mình là phải giáo hóa dưỡng dục con cháu. Tất nhiên là bổn phận của một hội thánh nhỏ trong một gia đình, còn về mặt đạo thì đó là vai tuồng của hội thánh. Con có bổn phận phải trọn hiếu, tất nhiên là không làm điều nhục tổ hổ tông, thì trong cửa đạo tất nhiên bổn phận của người tín đồ, hay nói chung hơn là bổn phận của một môn đệ xứng đáng của Đức Chí Tôn đó vậy. Ba, phu thê can, chồng là người cầm lèo giữ lấy đặng đưa một tiểu gia đình đến chỗ đạo đức thanh bạch, tất nhiên là bổn phận của cơ quan hành chánh trong cửa đạo để giáo hóa nhân sanh. Vợ là người phải tùng theo chồng để giúp an sự nghiệp, tạo nên hạnh phúc của gia đình, thì trong cửa đạo là bổn phận của cơ quan bảo cô. Về ngũ thường thì nhân là phải biết nghĩa đồng sanh đồng chủng, biết tình đồng hưởng âm dương chi khí, chẳng để lòng sái loạn chân truyền, tất nhiên phải coi nhau như ruột thịt, đồng chung một cha một mẹ với nhau, thương yêu và giúp đỡ cho nhau, tất nhiên phải trọn vâng lệnh luật công bình và bác ái. Nghĩa là phải trọng phận mình, để tạo nên danh trọng giá cao. Tất nhiên là phải giữ phẩm hạnh mà nhìn rõ của chung đồng hưởng. Nếu biết ở thế gian này là của trời, ban chung cho nhân loại, ai có tham gom về cho mình của chất bằng non, đến khi chết cũng quờn lại hai bàn tay trắng. Chỉ đem theo có hai điều là tội và phước, thì tại sao người có của không đem ra làm nghĩa để cùng chung hưởng với nhau? Lễ là giữ hạnh nết đúng đắn để tạo nên một nhân phẩm biết nhường, biết nhịn, biết nhỏ nhoi. Tất nhiên là phải giữ trọng hạnh đạo. Người chức sắc của đạo đặc biệt phải giữ hạnh của mình thế nào cho xứng đáng một thành phần trong thánh thể, tức là thai hình thể Chí Tôn, lúc nào cũng phải theo gương Chí Tôn hạ mình xuống để giáo hóa và phục vụ nhân sanh. Trí là phải thông hiểu việc thế mà đi, không để cho tên tuổi bị lời qua tiếng nhẹ, tức là phải trọn văn lực pháp chân truyền đó vậy. Người hành đạo lúc nào cũng phải sáng suốt, cần phân nặng nhẹ để làm tròn bổn phận của mình trong khuôn viên luật pháp của đạo. Tính là phải giữ đúng lời, có hứa điều gì với ai là không nên thất hứa, còn có hẹn với ai để gặp gỡ nhau nơi đâu thì không nên lỗi hẹn. Nếu mình thất hứa hay là lỗi hẹn, tất nhiên là mình mất hết sự tín nhiệm. Nếu muốn trọng chữ tín thì xử sự phải danh chánh ngôn thuận, thuyết hành phải đi đôi với nhau, nói sao làm vậy. Trong cửa đạo muốn chọn chữ tín, tất nhiên là phải giữ trọng câu minh thệ của mình, vì đó là một lời hứa long trọng trước mặt Chí Tôn, có cả chư thần thánh tiên Phật chứng minh. Nếu mình thất hứa, tất là phạm thệ, thì không phải chuyện chơi đâu. Tam Tùng, Tùng Phụ, người con gái lúc nào cũng phải bảo trọng danh giá của mình, luôn trau dồi đức hạnh để đền công ơn sanh thành dưỡng dục. Thời kỳ thứ nhì là một khi tâm đạo đã phát khai và đức tin đã có nơi trụ vững vàng, thì mỗi môn đệ và đặc biệt là mỗi chức sắc trong thánh thể phải tự khép mình trong khuôn khổ, kiềm chế và tập luyện tâm tánh của mình cho ra người đạo đức, tức là phải lo lập công mạnh mẽ trong trường thi công quả. Bằng cách này hay cách khác, tùy theo khả năng và chuyên nghiệp của mỗi người. Ai giỏi về văn chương thì lo về văn phòng, ai chuyên về lao động thì lo làm lao động. Mỗi mỗi điều phải tận tụy với nhiệm vụ mình, không nên lười biếng, giải đãi đến giờ mà kể công. Tuy mỗi người có phận sự riêng biệt, không ai giống ai, và phận sự ấy không đồng điều, kẻ nặng người nhẹ, như về vô vi, Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng chỉ nhận nơi tâm thành là quý. Vì vậy, dù ở địa vị nào, nếu mỗi người đều để hết tâm lo tròn nhiệm vụ, thì trong đại thể của đạo cũng sẽ được tốt đẹp và quyền thiêng liêng vẫn chấm công đầy đủ. Qua thời kỳ thứ ba, một khi đức tin được đầy đủ, thì đem ra thi thố thế nào hầu lấy phương giải khổ, đem giao truyền hột giống thương yêu, rải khắp bốn phương, hầu lập thành phương cứu khổ. Thời kỳ này là thời kỳ truyền bá và thực hành chủ nghĩa. Muốn thâu thập được kết quả tốt đẹp thì chức sắc lãnh đạo phải làm người gương mẫu để cho người đời nhìn đó mà làm tiêu biểu. Nếu chức sắc lãnh đạo mà chưa luyện tâm tánh cho đặng trọn phần thánh đức, tức là còn nặng mang phàm tâm tục tánh, thì hột thánh cốt của ta mang nơi mình chưa chọn lựa được tốt đẹp, trái lại còn phần ẩm thối, thì bảo sao khi đem ra gieo lại không thất bại. Do chỗ thất bại đó, nên trong giai đoạn này tinh thần hay gặp những chướng ngại, tức là những cơ khảo đảo nặng nề làm cho nao núng tan rã đức tin, hoặc theo đường quỷ mị, hoặc chia phe phân phái, lập nên tả đạo bàn môn, như ta đã từng thấy diễn ra bao nhiêu lần trong cửa đạo. Nếu nói một cách khác, thì trong ba thời kỳ chúng ta có thể kể. Thời kỳ thứ nhất là lập công, thời kỳ thứ hai là lập ngôn, thời kỳ thứ ba là lập đức. Đó là thể pháp của thiên đạo. Còn nói về bí pháp của thiên đạo là phương tu tâm sửa tánh, hầu lập thành chân khí thanh khiết, hợp với chân thần, đặng tiếp chân linh, để giải phương cứu khổ, thêm bề siêu lý diệu chân. Ấy là phương tầm hiểu chân truyền chánh pháp đó vậy. Và khi đã làm sạch tinh khí thần thì là đắc pháp đó vậy. Như thế, đường học vẫn để thấu triệt lẽ quyền vi một phần, nhờ nơi công phu luyện tập, bền trí gắn công, một phần phải nhờ tâm pháp bí truyền mới được nên hoàn hảo. Đó là phương tịnh luyện tam thiền. Về phương pháp giữ chân thần cho đặng yên tịnh, thì không nên lầm tưởng rằng phải tìm một nơi nào tịch mịch vắng vẻ mới thâu được kết quả. Trái lại, chúng ta phải tâm cho được cái tịnh ở trong cái động mới nên, bằng không thì quỷ mị sẽ vùa theo chỗ an tịnh riêng mình, dẫn đi lạc nẻo sai đường. Nói cho dễ hiểu hơn là tập sao cho chân thần lúc nào cũng tịnh, dầu cho đi đứng nằm ngồi vì cũng phải được an tịnh, được tự nhiên, đừng để tiếng động ồn ào hay là bề bộn hoặc vì thế cuộc bên ngoài mà tròn danh thể của đạo. Bằng cách cư xử lúc nào cũng phải cho ra người đạo đức, hay tùng phụ, vợ chồng lúc nào cũng liên quan nhau như bóng với hình, thì mọi môn đệ của đạo phải tự coi mình như một phần trong thánh thất và phải luôn luôn tùng nơi hội thánh vậy. Ba, tùng tử, làm cha mẹ lúc nào cũng vì tương lai của con mà phải hy sinh quên mình, đặng tạo thành sự nghiệp cho con. Vậy trong cửa đạo là phần chức sắc đương quyền, lúc nào cũng phải lo tương lai cho đoàn hậu tấn, nâng đỡ đàn em của mình thế nào cho ngày kia giá trị của nó cao trọng hơn mình nữa. D. Tứ đức, công ngôn dung hạnh, tức là tất cả các việc làm cho nhân sanh được thoát khổ, lời nói để đưa đường giáo hóa, hành vi và cử chỉ để treo gương nơi mặt thế, tức là phải biết nâng cao giá trị thánh thể Đức Chí Tôn, nết na phải cho đầm thấm, giữ trọn chữ thương yêu, tất nhiên là làm nền móng cho đại đồng thế giới. Đó là thể pháp thế đạo của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Còn bí pháp của thế đạo thì không chi lạ hơn là những phương pháp bí yếu để thực hành cách nào đặng nâng cao giá trị của phẩm thế đạo, hay nói rõ hơn, những phương pháp làm cho đời trở nên tận thiện tận mỹ. Nói theo nhân sanh triết lý thì bí pháp là kế hoạch nâng các sự sống trong nhân nghĩa đó vậy. Thiên đạo, trong thiên đạo cũng có thể pháp và bí pháp, cũng như ở phần đạo vậy. Về thể pháp thiên đạo là những nơi học hỏi để nung đức tính tình trên khuôn viên chánh pháp. Trong thể pháp thiên đạo chia ra làm ba thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ khai thác, thứ nhì là thời kỳ luyện tập, thứ ba là thời kỳ thi hành. Trong thời kỳ này, thường gặp nhiều cơ khảo đảo để đặng thử thách tinh thần. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ tạo tác những nơi nguy hiểm đức cho cả con cái của Đức Chí Tôn, tức là thời kỳ xây cất các thánh thất và đền thờ Chí Tôn cùng Phật Mẫu. Vì lẽ đó mà các bậc tiền bối như Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Quyền Giáo Tông phải lăn mình vào nơi rừng sâu, nước độc, thú dữ, hy sinh khai thác vùng thánh địa hôm nay. Và Đức Hộ Pháp đã đem hết năng lực tạo cho kỳ được ngôi đền thờ vĩ đại nơi tòa thánh Tây Ninh, đặng trụ vững đức tin của toàn đạo, cho đến ngày giờ này mới được phát huy cách mãnh liệt. Đó là bước đầu tiên của thể pháp thiên đạo. Vì khi một môn đệ đã thọ môn tùng giáo, thì phải do nơi các thánh thất và đền thờ ở địa phương tụ hợp đức tin. Do đó sự cúng kiến niệm kinh là mối đầu trọng yếu. Vì cớ nên trong quyển kinh tế có câu: lễ bái thường hành tức đạo khởi. Có cúng kiến bái lễ cầu nguyện hàng ngày thì tâm đạo mới cao đẳng.